cho bao nhiêu yêu thương nên bay xa. Và đôi mi khi thu đưa em qua đã từng ngọt ngào, giờ nhìn đắng cay vì anh. Anh thu vân, tóc em mềm mại bên làn gió vương. Trên mi anh là dòng con phố nhỏ, nhẹ nhàng đâu đây mùi hoa sữa đó. Nghe xung quanh âm thanh vang lên sau thân quen, trong bao nhiêu ngô ngơ vu vơ mùa lá vàng. Nhẹ nhàng dù mùa thu không còn yêu anh nữa. Đã từ rất lâu rồi trong anh định nghĩa hai tiếng yêu thương, anh không thể trao cho ai kể từ khi anh có em. Mùa thu đó anh có em. Vậy cứ sao giờ, hơn một năm trôi qua người đã khác xa thật nhiều. Anh nghe tiếng lá rơi không còn em nữa. Vậy mùa thu đến anh không còn em nữa. Có lẽ nào em vẫn quên đi, và có lẽ nào em đưa mùa thu đi. Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào em buông anh đi xa mất. Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất. Có lẽ nào hãy về tự nhủ rằng chỉ là một giấc mơ anh mất em rồi. Thu đến và đi như những gì đã sắp đặt, trang giấy trắng đâu thể mở đi từng màu buồn của nắng. À ơi vu vơ câu hát có lẽ chưa bao giờ anh viết tặng em. Nhẹ bước chân qua bao ngọt ngào, bao nhiêu cố gắng có hay không, những bước thềm trong con tim em cần một khoảng rộng. Biết lúc nào anh có thể lại được gặp em một lần nữa, là khi đó anh cảm nhận mùi hương tàn cánh hoa sữa. Anh yêu em thật nồng nàn như một định lý đã muôn thuở. Yêu một người có lẽ phải học thêm nhiều điều, em là mảnh ghép cuối cùng anh còn thiếu. Nhiều đêm dằn vặt tự gắng mình không hiểu, làm những yêu thương trôi qua trong em là thật nhiều. Không lý do nào đã khiến em cùng người đó gặp mặt rồi vội yêu. Cánh cửa hy vọng như đang đổ sập ngay trước mắt, không còn hơi ấm nụ hôn bờ vai em thật chặt. Cảm xúc bỗng như chết lặng, đông tây ghé nhắn anh rằng thu cuối rồi cũng qua nhanh, cuốn theo cơn gió lặng lẽ hòa tan vào trong một buổi chiều mưa vàng. Lê đôi trên bờ vai anh đã hụt hẫng thật nhiều. Sao anh không thể ngăn được nước mắt nhạt nhòa? Lại ôm bờ vai lại cúi thu cho anh thêm ngậm ngùi. Cho bao nhiêu yêu thương vụt bay, cho bao nhiêu yêu thương mãi xa, và xa cuối tận chân trời. Có lẽ nào em vẫn quên đi, và có lẽ nào em đưa mùa thu đi. Có lẽ nào mùa thu chẳng còn lại gì trong tâm trí em. Có lẽ nào em buông anh đi xa mất. Có lẽ nào anh không phải người mà em yêu nhất. Có lẽ nào anh phải tự nhủ rằng chỉ là một giấc mơ và anh nên mất em rồi. Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm, cũng chính là lúc ôm em thật chặt băng qua mọi nẻo phố cổ ta thường đến. Nhắm mắt chạm nhẹ nỗi đau mệt không tên, giật mình chợt nhớ anh không thể với đến. Chỉ là giấc mơ quá êm đềm, trọn vẹn một vòng tay dịu êm. Dù cứ mơ mắt vu vơ ngẩn ngơ chờ đông tới, liệu rằng một mai sẽ còn thấy nhau trên đường đời. Ta cũng đâu ngờ sau bao ngày chờ đợi, bài hát cất lên về thu Hà Nội sẽ theo cùng em nhưng cùng hình bóng mơ. Có lẽ nào, có lẽ nào giấc mơ.